Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 101 Hải Tộc Thịnh Hội, góc truyện audio.com. Đầu tháng 8, ve kêu rả rích, ngoài trời nắng có khi hơn 45 độ. Trần Ngọc Lâm há hốc mồm ra thở. Nóng vãi lều, mà cái trời này còn phải đi phục vụ nữa. Cũng may còn có điều hòa. Hắn đầu tháng này được lên lon từ nhân viên lau dọn sàn. Trồng cây gây rừng rửa bát quét nhà và đủ thứ việc tả phế lu khác thăng cấp lên thành nhân viên phục vụ khách sạn. Đây cũng một phần do Vĩnh Hằng Đào mới nhập về cái máy lau dọn tự động. Công suất hơn xa Trần Ngọc Lâm tự tay làm. Một phần khác hắn mới là một nhiệm vụ. Được lên lon chủ yếu nhờ cái nhiệm vụ đó. Cũng may là hắn biểu hiện được đánh giá tốt trong nhiệm vụ đó. Không thì bây giờ không phải đi phục vụ khách sạn đâu mà là ngồi ngoài đường cầm lon với cái biển xin mọi người rủ lòng thương rồi. Hắn thật hâm mộ Âu Bảo Uyên. Làm tiếp tân cả ngày ngồi mắt điều hòa. Hắn chạy đi chạy lại giữa trưa nắng gắt 45 độ. Cũng may hắn là tam phẩm tu sĩ không thì có khi nằm lăn ra đất chết lăn queo rồi. Nhân tiện, con bé Súp, bé Hắc và con gà trống của hắn đã đánh bạn với nhau. Ngày quái nào cũng om sòm cả lũ lên, chẳng hiểu moi đâu ra nhiều tinh lực mà chơi bời thế. Hơn nữa, sắp sửa đến đại tiệc mừng thọ Tiêu Dao Thánh Nhân, từ lúc Tiêu Dao Thánh Nhân phát thông báo tới giờ mới chưa đầy 3 tháng. Còn tận những 1 tháng rưỡi nữa mà đã có hơn 100 người đặt phòng từ sớm rồi. Quả là đông như chảy hội, hơn nữa hầu hết là tới từ các hành tinh khác xa xôi. Hoặc một số cổ lão hoàng triều ngàn năm không ra ánh sáng. Trần Ngọc Lâm cũng không hiểu chỗ này có cái gì hot mà lắm người tới thế. Nhưng hỏi ra mới biết hóa ra Vĩnh Hằng Đảo bao chọn tour du lịch vòng quanh thế giới. Hơn nữa Vĩnh Hằng Đảo cũng không phải có mỗi một tòa mà có đến 7 tòa Vĩnh Hằng Đảo. Cái mà hắn đang ở chỉ vẻn vẹn là chi nhánh châu Á. Nhắc cũng mệt, đại tiệc mừng thọ Tiêu Dao Thánh Nhân 1 tháng rưỡi nữa mới tổ chức. Nhưng đã có hơn 100 người đặt phòng và quá 50 người đến từ sớm. Hơn nữa hầu hết là tu vi cao thâm, khoảng chừng nguyên anh hoặc thần anh, cá biệt cũng có độ kiếp kỳ tu sĩ tới giao lưu. Thậm chí ma pháp hệ bên châu Âu cùng Hỏa Tinh cũng tới tham dự. Hỏa Tinh cũng có tu luyện văn minh, ma pháp hệ là chủ yếu. Nhưng bọn họ không ở bên ngoài mà sống ở bên trong tinh cầu cho nên thông thường vệ tinh con người phóng lên không thấy được. Làm sao phân biệt được tu vi á, rất đơn giản. Trừ bỏ cái giám định ra thì kim đan kỳ sẽ có một loại hấp lực hình thành tự nhiên từ kim đan của họ. Nguyên anh kỳ thì đầu của họ sẽ phát sáng. Hỏa anh kỳ thì trên đầu họ sẽ mọc ra một cái cục tròn tròn sáng sáng gọi là anh. Còn thần anh kỳ thì cái cục đó sẽ biến thành hình dạng thần anh của họ. Độ kiếp kỳ thì sẽ có một đám mây trên đỉnh đầu. Thi thoảng nhân lúc tu sĩ không chú ý bổ cho phát. Còn ma pháp hệ, đại tự nhiên hệ cùng thần đạo hệ thì hắn không rõ lắm. Nhưng đó còn chưa phải màn chính. Một khi đại tiệc mừng thọ Tiêu Dao Thánh Nhân mở màn mới là lúc mà các thánh nhân khác tới chúc mừng. Cùng với đó là Mộ Dung Nguyệt cũng lo chuẩn bị một số trận pháp đối phó với những kẻ có ý đồ đến gây rối. Tiêu Dao Thánh Nhân kết bạn nhiều, chúc oán cũng không ít, thực ra hắn không nghĩ tay này sẽ có ai dám gây rối. Trừ khi là tán tu thánh nhân, bằng không thánh nhân các thế lực lớn dám tới quầy, đảm bảo Tiêu Dao Thánh Nhân sẽ làm anh hùng núp ngoài cửa tông môn hoặc gia tộc. Một người đi ra đập chết một người. Hai người đi ra đập chết hai người, tay này thích trò đó lắm, trong lược sử Tiêu Dao Thánh Nhân, cũng là một cuốn sách khác do lão viết, chẳng ai mua nên hắn mua ủng hộ, lão này viết nhiều sách lắm, nhưng chẳng ai thèm mua, có ít nhất 3 lần hắn làm trò đó rồi. Trần Ngọc Lâm chưa hôm đó đang ngồi soát trên app Vĩnh Hằng Đảo, một ứng dụng cho phép phổ cập thông tin nhanh gọn bao gồm nhiệm vụ, tin nhắn mới. Các thông báo, vân vân và mây mây, các tông môn bây giờ không còn có mấy cái thứ như nhiệm vụ đường rườm rà nữa. Mà chủ yếu là sử dụng các phần mềm tương tự, sử dụng nội bộ, hắn dò qua nhiệm vụ một lượt, không thấy nhiệm vụ nào đủ dễ để cho hắn đi làm. Cũng không ngạc nhiên, Hầu hết nhiệm vụ ở trong này rất hiếm và chủ yếu dành cho các kim đan, nguyên anh, thần anh, tu sĩ và các hạng cân tương đương trong các hệ tu luyện khác đi làm. Không có nhiệm vụ cho hạng cân dưới kim đan. Lần này, hắn thấy một thông báo đăng ký cho các thành viên nội bộ và ngoại bộ cảnh đi tham gia hải tộc thịnh hội. Hải tộc thịnh hội về cơ bản giống như cái chợ bình thường. Có điều là do hải tộc cầm trịch, hải tộc đây cũng không phải hải tộc lần trước gây ra nhiễu loạn, mà là hải tộc ở sâu trong hải dương, khoảng khu vực tam giác quỷ Bermuda, cho nên cơ bản không cần lo lắng vấn đề gây thù chuốc oán với bọn họ. Trần Ngọc Lâm bấm vào đơn xin tham gia, muốn tham gia hải tộc thịnh hội cần có một thế lực đi theo sau, hoặc là đại diện cho một đơn vị thế lực nào đó. Tán tu không có khả năng tham gia trừ khi là những tán tu uy tín lâu năm. Thứ nhất, cái cây hoa mà hắn tìm được trong hang con báo hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 vẫn còn giữ. Hắn dự tính bán bọn chúng luôn thề. Trước khi bán vị kia thi vương mà Minh Khê Thiên Âm giới thiệu với hắn sẽ có ý định mua của hắn chắc sẽ lựa ra một chút. Theo lời vị Minh Khê Thiên Âm nói thì vị thi vương đang điều chế một loại đan. Cần thu thập rất nhiều biến dị dược tài, cũng không biết loại biến dị mà hắn có phù hợp với ý muốn của vị đó không. Thứ hai, hắn lại đang cần đi mua bán một vài thứ để tiến hóa cho Hắc Linh. Hắc Linh sau khi đạt tới bình cảnh thì thứ nhất là cần 3 bộ khôi lỗi hoàn hảo cấp 4 hoặc cấp 3 thượng hảo hạng để có thể tiến hóa lên 4 sao. Khi đó thực lực sánh ngang với tu chân giả tứ phẩm tiên cốt cảnh giới. Mà cái đó, chính là tiến hóa cho Hắc Linh lên thành Sentinel chân chính. Hắc Linh khác biệt với Ark Filler chỉ có duy nhất một hình thái, còn Hắc Linh có tới 7 hình thái tiến hóa có thể tuyển chọn. Trần Ngọc Lâm lựa chọn hình thái đắt thứ 3 trong số đó. Sentinel là loại robot xuất hiện trong phim X-Men, Day of the Future Past, rất mạnh, có thể do chủng loài của Hắc Linh là kim loại sống. Cho nên nó có thể tùy ý thay đổi hình thái, đồng thời có thể có rất đa dạng chủng loại tiến hóa. Miễn là robot, còn có một vài hình thái khác cơ, nhưng hầu hết là hình thái thuộc kiểu thứ hai hoặc thứ ba mới mạnh vô cùng. Kiểu robot biến hình siêu nhân cao ấy, hai hình thái đầu tiên lần lượt là Transformer, vâng, và nó yêu cầu khối Spark làm vật trung gian đó. Khối đó trong cửa hàng bán giá lên tới 20.000 điểm vận mệnh. Có điều dùng xong vẫn được giữ lại, và cái đó là Skynet cho phép Hắc Linh tiến hóa thành máy chủ Skynet nhưng yêu cầu Trần Ngọc Lâm phải học lập trình. Bắt đầu với C, cái gì vậy, hôm nay là cả tháng 4 à, dù sao, trong khi Transformer nghe rất chất và hình như còn có khả năng tạo ra thêm robot nhờ khối Spark. Trần Ngọc Lâm vẫn thấy Sentinel là lựa chọn hợp lý hơn cả. Khả năng biến hình, kém hơn Hắc Linh hiện tại. Hắc Linh còn biến thành một khối cầu được mà. Nhưng chắc hệ thống sẽ bổ sung phương diện này. Khả năng thay đổi đặc tính vật chất. Khả năng chiến đấu vượt trội. Các điều kiện yêu cầu quy đổi là 500 điểm vận mệnh để mua máu của Mystic. Thực ra chỉ cần ADN. Nhưng mà trong cửa hàng không có bán ADN. Và thách hắn tìm được ADN Mystic ngoài đời. Có thể tìm mua trong cửa hàng và đủ các loại dị nguyên tố các hệ. Chừng 7 loại cả thầy. Và đó là con số ít nhất. Mấy cái dị nguyên tố ví dụ băng hàn trăm năm gì đó chẳng hạn. Tiền cả đấy, bù lại không cần quan tâm tới số lượng. Bao nhiêu cũng được, sau này khi đã nâng cấp rồi có thể bổ sung thêm cho Hắc Linh nếu kiếm được những loại nguyên tố hiếm hoi hơn. Ơn trời hầu hết yêu cầu không phải là mấy thứ quá cao cấp như thần hòa, thánh thủy các thứ mà chỉ cần mấy thứ bình thường một chút thôi. Đan hỏa cũng được, với tam phẩm thì hơi ít, nhưng bỏ chút tiền ra vẫn có thể kiếm được. Hệ thống vì vài lý do không cho phép hắn mua những vật phẩm này để tiến hóa Hắc Linh mà phải tự kiếm được. Hắn cũng cần một loại lôi để dùng cho vạn lôi pháp nữa. Chợt, Trần Ngọc Lâm nhận điện thoại từ Mộ Dung Nguyệt. Này, nhóc cần tới hải tộc thịnh hội làm cái gì? Nhóc nghèo gần như là rất mùng tơi. Đến đó cho vui à? nếu như là vấn đề lôi pháp thì ta nhớ đã bảo nhóc là trong địa giới có một khu lôi quang cũng đâu đến nỗi nào mà. Trần Ngọc Lâm cười, cháu cần mua vài thứ, đến lúc đó thiếu cô cho cháu vay đi, hì hì cái lôi quang cũng đâu đến nỗi nào, hắn vừa mò mò tới gần đã bị con lôi long đó gầm lớn. Dọa sợ chạy mất, không tới tứ phẩm hẳn tuyệt sẽ không dám mò lại tới lần nữa. Về phần tiền thì là do hắn hà tiện thôi. Hắn mới hỏi xin hai, ba cái chữ ký của Tiêu Dao Thánh Nhân. Cùng lắm đến lúc đó bán ra thu ít linh thạch hoặc thậm chí là tinh hạch. Chị e Tiêu Dao Thánh Nhân sau khi biết, một trưởng đập chết hắn. Mộ Dung Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói, cũng được, về phần tiền nong thì ta có thể cho nhóc một chút ít. Sau này nhóc làm nhiệm vụ ta sẽ trừ đi phần khấu hao sau. Yên tâm, ta không tính lãi cho nhóc đâu. Trần Ngọc Lâm gật đầu. Ok, cảm ơn cô Nguyệt. Song vụ hải tộc thịnh hội này có lẽ là đầy đủ để cho Hắc Linh tiến hóa lên thành Sentinel đồng thời cũng thăng cấp tứ phẩm. Thật chờ mong, chỉ hơn 10 ngày nữa thôi. Hết chương.